Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, 6, cừu hận lực lượng là kinh người. Lý Phi Vân trưởng thành thực mau, đương xác định nàng đã cũng đủ một mình đảm đương một phía thời điểm. Quý Ngũ đem trong tay đầu văn kiện giao cho nàng, Vương gia công ty. Đó là dùng nàng phụ thân tiền xử lý lên, năm đó đại nguy cơ. Cũng là nàng bán đi phụ thân phòng ở Điền Thượng, có thể nói, Vương gia có thể có hôm nay, Lý Phi Vân công không thể không, nhưng mà nàng trả giá nhiều như vậy, lại được đến cái gì? Trừ bỏ chán ghét, bóc lột, vứt bỏ, mặt khác cái gì cũng không có, thật đương nàng là hảo niết mềm quả hồng không thành. Này con thỏ nóng này còn cắn người đâu, huống chi nàng một cái đại người sống. Vương Trường Chí đem nàng bước đến tuyệt lộ thượng, cũng đừng tưởng nàng buông tha hắn. Lúc trước có bao nhiêu yêu hắn, hiện tại liền có bao nhiêu hận hắn. Lúc thương thì muốn nó sống, lúc ghét thì muốn nó chết. Nàng Lý Phi Vân không phải dễ chọc, phụ bạc nàng còn tưởng dẫm lên nàng thượng vị. Vương Trường Chí có ý tưởng này, cũng đến nhìn xem nàng nhà không vui làm hắn dẫm. Công ty ra đại cái sọt. Vương Trường Chí không thể không từ Hong Kong gấp trở về. Trở về lúc sau chuyện thứ nhất chính là đối với công nhân nổi trận lôi đình. Ai kêu hắn đi phía trước còn hảo hảo. Kết quả đi Hong Kong nói cái sinh ý. Sinh ý còn không có nói xong. Liền ra chuyện lớn như vậy. Công nhân nhóm đương nhiên là dám giận không dám ngôn. Nhưng bọn hắn trong lòng nhưng rõ ràng. Liền tính là thật muốn tìm đầu sỏ gây tội. Kia cũng không ở bọn họ, nếu không phải Vương Tổng đem nhà mình bạn bè thân thích đều chiều trong công ty đầu tác. Có thể biến thành hôm nay như vậy sao? Liền ở Vương Trường Chí bởi vì nguồn cung cấp ra vấn đề lại sói mòn mất không ít đại hộ khách mà. Sức đầu mẻ chán thời điểm, càng thêm đáng sợ sự tình đã xảy ra. Thế nhưng có một cái nổi danh luật sư đoàn đội tìm tới môn tới. Muốn cáo hắn phi pháp xâm chiếm người khác tài sản. Vương Trường Chí cái này hoàn toàn ngốc. Hắn chiêu ai chọc ai. Hắn khi nào xâm chiếm người khác tài sản. Vấn đề này ở Lý Phi Vân xuất hiện ở trước mặt hắn sau được đến giải đáp. Luật sư đoàn chậm rãi hướng. Hai bên tránh ra, một thân màu đen trang phục sơ mi trắng đại cuộn sóng phong tình vạn chủng Lý Phi Vân đi đến. Nàng thân mình cao gầy. Gầy đi xuống lúc sau khí chàng toàn bộ khai hỏa, hơn nữa có chuyên nghiệp hình thể lão sư chỉ đạo, hiện giờ có thể nói là nữ vương phạm nhi 10 phần. Chỉ thấy kia khai cao xoa váy ngắn hạ, một đôi bọc trong suốt tất chân tuyết trắng thon dài đùi đẹp ở đi lại gian lộ ra tới. Cốt cách cân xứng thẳng tắp, làm người nhịn không được muốn sờ một phen, màu trắng áo sơ mi giấu không được cao thẳng đầy đặn bộ. Ngực, đặc biệt nhất phía trên còn khai hai viên nút thắt, lộ ra thâm thúy nhũ mương. Đây là cái vũ mị gợi cảm lại không mất thành thục trí thức nữ nhân. Lệnh người đang xem thấy nàng ánh mắt đầu tiên thời điểm liền nhịn không được hai mắt sáng ngời. Vương Trường Chí chính là, tuy rằng trước mắt khủng hoảng kinh tế rất lớn, treo ở hắn trên đầu phiền toái cũng không nhỏ, nhưng nam nhân sao, luôn là sẽ đối mỹ nữ tâm động. Bởi vậy, đối mặt luật sư đoàn khi hắn hùng hổ dọa người lập tức chuyển thành nho nhã lễ độ. Vị này nữ sĩ, chúng ta chi gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ngươi, nói còn chưa dứt lời. Lý Phi Vân liền cười, chê cười nói, này liền không quen biết ta. Lão công, nói xong nàng làm như nhớ tới cái gì? Nga, ta đã quên, hẳn là chồng trước, Vương Trường Chí trừng lớn mắt. Này, nữ nhân này thế nhưng là Lý Phi Vân. Cái kia bà thím già. Hắn không dám tin tưởng mà đem Lý Phi Vân từ trên xuống dưới từ đầu đến chân đánh giá một phen. Thật là nhìn ra nàng ngũ quan trung có vợ trước bóng dáng. Lại cẩn thận nhìn lên nói. Cũng là thật sự quen mặt. Vương Trường Chí biểu tình giống như là nuốt cái ruồi bọ giống nhau. Ngươi, ngươi, ngươi cái nửa ngày không để yên. Lý Phi Vân yêu nhã ngồi xuống, đem trên tay công văn bao mở ra, từ giữa lấy ra một phần văn kiện đẩy qua đi, Vương tiên sinh thỉnh xem qua, nếu có cái gì xem không hiểu địa phương, Hoan nghênh ngươi tùy thời tới cố vấn ta đoàn đội, luật sư Đoàn soát soát đứng ở nàng hai sườn. Làm đến nàng cùng Từ Hy dường như, Lý Phi Vân trên mặt cao lãnh, trong lòng lại là thực vô ngữ. Đây đều là Quý Ngũ làm, nói cái gì đối mặt Vương Trường Chí loại này cha nam. Nhất định phải từ khí thế thượng áp quá nàng, cho nên riêng cho nàng tìm như vậy một cái. Ân, lưu manh luật sư đoàn đội, năng lực không nói, uy hiếp lực nhưng thật ra 10 phần 10, Vương Trường Chí hồ nghi mà đem văn kiện mở ra. Càng xem vẻ mặt của hắn càng khó xem, càng xem hắn lửa giận càng tràn đầy. Cuối cùng hắn một quyền nện ở trên bàn, người đánh giám, Vương tiên sinh, thỉnh chú ý ngươi đối chúng ta ủy thác người thái độ. Ngươi không nghĩ bị chúng ta cáo táng ra bại sản đi. Một người hắc y luật sư chắn Lý Phi Vân trước mặt. Lạnh như băng mà đối Vương Trường Chí nói, chuyện này không có khả năng. Hiện tại đây là ta sản nghiệp. Họ Vương, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Vương Trường Chí như là điều chó điên giống nhau gắt gao mà nhìn chằm chằm Lý Phi Vân. Đây là ta một tay đánh hạ tới Giang Sơn. Dựa vào cái gì ngươi muốn tới ngồi mát ăn bát vàng? Ta nói cho ngươi, người mẹ nó tưởng đều đừng nghĩ. Nga, Lý Phi Vân nói. Ngươi khả năng đã quên. Vương Thị đời trước, là Lý gia, nói tới đây. Lý Phi Vân thật sự muốn thêm vào cảm tạ một chút Vương Trường Chí. Năm đó nếu không phải hắn lời thề son sắt mà nói sẽ đem Lý Thị phát dương quang đại. Nàng ba cũng sẽ không đem công ty giao cho hắn, càng sẽ không làm hắn đương tổng giám đốc, cũng thật là lưới trời tuy thưa. Vương Trường Chí phấn đấu cả đời, thế nhưng quên ở trên pháp luật nhà này công ty là thuộc về họ Lý. Nàng ba hiện giờ đã sớm qua đời, nàng là nàng ba duy nhất người thừa kế, cùng Vương Trường Chí kết hôn trước kia, vì tỏ vẻ chân ái. Vương Trường Chí còn chủ động đưa ra phải làm hôn trước tài sản đăng ký. Lúc ấy công ty là đăng ký ở Lý Phi Vân danh nghĩa. Tuy rằng sau lại hắn mượn từ cái này đem sở hữu tiền đều đem ở trong tay. Đem nàng bước tới rồi tuyệt lộ. Nhưng hiện tại Lý Phi Vân thật sự phải hảo hảo cảm tạ Vương Trường Chí giả mù sa mưa, hữu nghị nhắc. Nhờ, Vương tiên sinh ngươi đã cùng chúng ta ủy thác người Lý tiểu thư giải trừ phu thê quan hệ. Dựa theo quốc gia của ta hiến pháp, Vương Thị, à không, là Lý Thị, hẳn là còn cấp Lý tiểu thư. Ở các ngươi ly hôn này đã hơn một năm nội, ngươi thật sự là thuộc về phi pháp xâm chiếm người khác tư hữu tài sản, một người đầu chọc kính. Dâm luật sư nhếch miệng cười, lộ ra hai bài hàm răng trắng. Thỉnh nén bi thương, Vương Trường Chí mới mặc kệ cái này. Hắn ức hiếp Lý Phi Vân ức hiếp quán. Căn bản là không tin Lý Phi Vân có cái này lá gan cùng quyết đoán tới cùng hắn đoạt. Lập tức xoát xoát vài cái đem văn kiện xé thành mảnh nhỏ. Sau đó đắc ý mà nhìn Lý Phi Vân bình tĩnh mà mở ra công văn bao. Lại móc ra một phần đẩy qua đi, Vương Trường Chí tiếp tục xé. Nàng liền tiếp tục đào, thẳng đến Vương Trường Chí thở hồng hộc mà rốt cuộc xé bất động. Lý Phi Vân mới bình tĩnh nói, đã quên nói cho Vương tiên sinh, đồng dạng sao chép kiện ta vì ngươi chuẩn bị 1.000 phân. Xin hỏi ngươi còn muốn tiếp tục xé sao? Đây là tòa án lệnh truyền, Vương tiên sinh thỉnh nhận lấy. Đến lúc đó thỉnh ngài đúng giờ ra tòa, lại một người tráng hán luật sư đem lệnh truyền đẩy đến. Vương Trường Chí trước mặt, thấy này cha nam lại có xé bỏ ý đồ, liền hữu hảo nhắc nhở nói, cái này chúng ta cũng sao chép 1.000 phân, tưởng xé nói thỉnh tùy ý, nếu uy hiếp mục đích đã. Đạt tới, Lý Phi Vân liền không hề ở lâu, kế tiếp thời gian khiến cho Vương Trường Chí một người nổi điên đi thôi. Nàng không phụng bồi, kết quả mới vừa bước ra tổng giám đốc văn phòng liền gặp Hồng Phiêu Phiêu. Hết chương.